Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 547, mới hoài nghi. Kính thăm thôn Chi Thư, Triệu Đội, đứng người lên, Lộ Cảnh Dương hô một tiếng, Lộ trưởng phòng, ngài nói, Triệu Hòa Chiết chạy mau tới, thôn này ngươi quen thuộc à? Không tính là quen thuộc. Bất quá trước đó điều tra thời điểm, ta cũng tới qua nơi này, Triệu Hòa Chiết nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta đi tìm thôn trưởng tâm sự, ngươi dẫn đường, Lộ Cảnh Dương nói xong, liền hướng đậu xe địa phương đi. Mà Triệu Hòa Chiết sững sờ, lập tức liền đoán được, có lẽ Lộ Cảnh Dương có cái gì phát hiện. Tốt đâu, Lộ trưởng phòng, các ngươi đi theo ta xe. Ta mang các ngươi đi. Triệu Hòa Chiết cùng thủ hạ lên xe, lập tức khởi động ô tô ở phía trước dẫn đường, mà Lộ Cảnh Dương bọn hắn thì lái xe cùng ở phía sau. Chỉ chốc lát sau, xe đứng tại tới gần thôn đầu đông một tòa mang sân 3 tầng tiểu lâu bên ngoài. Triệu Hòa Chiết đám người xuống xe, Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng xuống xe đi tới. Lộ trưởng phòng, một nhà này liền là nhà trưởng thôn, hắn cũng kiêm nhiệm lấy thôn Chi Thư. Triệu Hòa Chiết sau khi giới thiệu, Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, ra hiệu Triệu Hòa Chiết đi gõ cửa. Bang bang bang, Triệu Hòa Chiết cầm lấy viện môn sắt vật tắc mạch, gõ vài cái lên cửa. Trong nội viện liền 23 truyền đến tiếng la. Ai vậy? Đến rồi, cùm cụp, kẹt kẹt. Cửa sắt bị mở ra, một người mặc giày áo khoác, nhìn chừng 50 tuổi nam tử mở cửa, một mặt nghi ngờ nhìn xem Triệu Hòa Chiết đám người. Các ngươi là Dương Bí Thư, chúng ta là Dạm Công An Cục, đây là chúng ta giấy chứng nhận. Triệu Hòa Chiết xuất ra giấy chứng nhận, mở miệng cười giới thiệu nói, hay là vì trước mấy ngày bản án à? Mời đến. Vị này Dương Bí Thư nghe được Triệu Hòa Chiết giới thiệu, nhìn thoáng qua giấy chứng nhận về sau, liền biết rõ bọn hắn là vì cái gì tới, tranh thủ thời gian kéo ra cửa phòng, mời Triệu Hòa Chiết bọn hắn đi vào. Tạ ơn, phiền phức Dương Bí Thư. Triệu Hòa Chiết nói lời cảm tạ, sau đó mời Lộ Cảnh Dương bọn hắn đi lên mặt, sau đó mới đi vào theo. Hôm nay trên trời Thái Dương không tệ. Dương Bí Thư mời Lộ Cảnh Dương bọn hắn trong phòng ngồi. Nhưng là Lộ Cảnh Dương cười cự tuyệt, nói ngay tại bên ngoài ngồi một chút, phơi một chút Thái Dương. Dương Bí Thư cũng không có kiên trì, chỉ là để bản thân lão bà pha trà. Hắn thì rời một chút ghế đi ra, mời Lộ Cảnh Dương bọn hắn ngồi xuống. Hắn nhìn ra được, những người này cầm đầu là Lộ Cảnh Dương vị này người trẻ tuổi. Đại thúc, bọn nhỏ đều không ở nhà à? Lộ Cảnh Dương sau khi ngồi xuống, trước cười cùng Dương Bí Thư lôi kéo việc nhà. Chúng ta nơi này dựa vào kinh thành tương đối gần, bọn nhỏ đều tại kia bên cạnh ban đâu, 1-2 tháng mới trở về một lần. Dương chi điểm một chi, Lộ Cảnh Dương đưa tới được khói, một bên rút một bên cười híp mắt nói, trong làng phần lớn mấy năm người tuổi trẻ đều tại trong thành làm công. Đúng vậy à, bây giờ tại nông thôn đào địa, không kiếm được mấy đồng tiền, còn không bằng đi trong thành làm công, kiếm nhiều tiền chút. Nhà ta hài tử tốt nghiệp đại học, liền lưu ở trong thành công tác, nơi này còn có rất nhiều, không có học đại học, bất quá cũng rất sớm vào trong thành làm công đi. Cũng còn trải qua không tồi, mặc dù khổ một chút mệt mỏi chút, phụ là khẳng định so với đào muốn tốt, cái kia ngược lại là đúng. Ta xem cái này phụ cận, cơ bản từng nhà đều tu lầu mới, xác thực rất không tệ a. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, cảm thán một câu, này, đều là các trẻ em kiếm lời chút tiền, trở về chơi đùa lung tung. Dương Bí Thư phất phất tay, nói tựa hồ là ở bất mãn. Bất quá, nhìn ra được, vị này Dương Bí Thư đối với trong thôn hài tử có thể kiếm tiền, trở về Tu Lầu, vẫn là rất hài lòng. Hiếu đạo là nước Tàu từ xưa đến nay truyền thừa xuống. Mà những cái này hài tử kiếm tiền, có thể không quên trong nhà lão nhân, kia chính là hiếu. Đúng, chúng ta vừa mới đi lần nữa nhìn hiện trường, kia xung quanh có mấy tòa nhà phòng ở, nhìn năm tháng có chút lâu, những người này đều dọn đi rồi. Dương Bí Thư thuốc lá trên tay dừng lại, lập tức nói ra, đúng vậy a, bọn hắn so với chúng ta tốt. Hậu nhân tại trong thành kiếm đại tiền, mua phòng, liền cả nhà rời đi qua, cũng không có trở lại qua. Bất quá, chúng ta không có thèm. Trong thành, không khí lại không tốt. Bọn hắn rời đi qua, còn không phải đến chỉ vào hài tử ăn cơm. Hoàn toàn là cho hài tử nhà mình gia tăng gánh vác nha. Đối với Dương Bí Thư, Lộ Cảnh Dương cười một cái, không có phát biểu ý kiến, lời nói xoay chuyển, hỏi, kia đại thúc, ngươi có biết hay không? Tại mấy hộ nhân gia dọn đi trước đó, trong nhà có hay không chuyện gì phát sinh? Dựa theo Lộ Cảnh Dương suy đoán, nếu như hung thủ là trong thôn này người, như vậy hung thủ tuyển định ngõ hẻm kia xem như gây án hiện trường. Trước đó nhất định là phát sinh qua sự tình gì, mà lại phát sinh sự tình hẳn là vẫn còn lớn, xem như trong thôn lão nhân, Dương Bí Thư không có khả năng không biết. Cảnh quan, lắm miệng hỏi một câu a, các người có phải hay không cảm thấy hung thủ là kia mấy hộ bên trong người a? Dương Bí Thư gắng khôn khéo, từ Lộ Cảnh Dương trong lời nói, nghe được một chút đồ vật. Ha ha, đại thúc, chỉ là thông lệ tra hỏi. Chúng ta ở trước đó hồ sơ bên trong, phát hiện, liên quan tới cái này mấy hộ người ta tình huống, không có bao nhiêu cái ghi chép, cho nên tới lại cẩn thận hỏi một chút, dù sao bản án phát sinh ở bên kia nha. Lộ Cảnh Dương tìm một cái cớ, cười nói, Dương Bí Thư gật gật đầu, sau đó nói phát sinh chuyện gì, đó cũng là chút chuyện nhà sự tình, sinh hoạt nha. Cãi nhau rất bình thường, bất quá chuyện lớn thực sự không có phát sinh. Nếu như các ngươi cần điều tra, ta có thể cho ngươi cung cấp kia mấy hộ người phương thức liên lạc cùng địa chỉ. Vậy liền tạ ơn, đại thúc. Mặc dù Dương Bí Thư nói như thế, nhưng là Lộ Cảnh Dương hay là muốn phương thức liên lạc. Cho dù là Dương Bí Thư không biết, hỏi một chút cái khác mấy hộ ở gần người, bọn hắn lẫn nhau ở giữa hẳn là quen thuộc hơn, có lẽ có thể lấy được một chút manh mối, cũng không nhất định. Dương Bí Thư đứng dậy, trở về phòng tìm giấy bút đi. Mà thừa dịp Dương Bí Thư vào nhà thời gian, Triệu Hòa Chiết ngồi tới, nói với Lộ Cảnh Dương, Lộ trưởng phòng, kia mấy hộ nhân gia, mặc dù chúng ta không có đi thăm, nhưng là cũng làm điều tra. Bọn hắn không có án cũ, bối cảnh sạch sẽ, trong nhà có đều có đang lúc thu nhập. Ta liền là hỏi một chút. Sau khi trở về, nếu như tổ chuyên án bên kia không có cái gì tiến triển, chúng ta lại đi thăm viếng một cái, thuận tiện bài trừ một cái cũng là tốt. Dù sao, bản án phát sinh, liền là lại nhỏ khả năng, chúng ta cũng không thể buông tha. Có đôi khi liền là từ những cái này nhìn như tầm thường trong sự tình, có thể phát hiện vấn đề lớn. Lộ Cảnh Dương thấp giọng giải thích vài câu, cũng mặc kệ Triệu Hòa Chiết có hay không đặt ở trong lòng. Triệu Hòa Chiết sau khi nghe xong, ngược lại là gật gật đầu, tựa hồ có chỗ lý giải. Ây, cảnh quan, đây là bên kia năm nhà người địa chỉ cùng điện thoại liên lạc, các ngươi nếu như cần có thể đi hỏi một chút. Không thời gian dài, Dương Bí Thư đi ra, đưa cho Lộ Cảnh Dương một trang giấy. Lộ Cảnh Dương tiếp nhận đến, nhìn thoáng qua về sau, cười gật đầu, thu vào. Đại thúc, vậy chúng ta đi trước. Nếu như ngài bên này có cái gì nhớ lại, liền cho vị này Triệu đội trưởng gọi điện thoại, liên hệ hắn. Nói xong, Lộ Cảnh Dương quay đầu, nói với Triệu Hòa Chiết, Triệu đội, đưa ngươi phương thức liên lạc cho Dương Bí Thư một chương. Được rồi, Triệu Hòa Chiết gật đầu, đưa một chương danh thiếp đi qua. Gạch dưới, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.